Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2219, Sarenko vs Tinh Lam Bá Tước. Lạch cạch, làm Sarenko ra khỏi phòng nhìn tới địa ngục quỷ đao lúc. Hắn thân thể đã khảm nạm đến hành lang trong vách tường. Đỏ tươi huyết dịch theo trong thân thể của hắn chảy xuôi mà xuống. Đem trắng như tuyết vách tường đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Giờ khắc này hắn lại cũng không còn trước đó bưu hãn bá khí, mà chính là chật vật đến cực hạn, giống như một cái tù nhân đồng dạng. Giờ khắc này hắn trực tiếp bị Sarenko cho đá cho trọng thương. Ở ngực xương cốt đều vỡ vụn, toàn bộ đều lõm đi xuống, đồng thời thương tới đến phổi tạng. Khụ khụ, ngươi sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia đứng tại trước chân Sarenko, khàn khàn mà tràn ngập thanh âm hoảng sợ thì là theo địa ngục quỷ đao trong miệng truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ nữ nhân này vậy mà lại hung mãnh như vậy cùng cường hãn. Chính mình lại bị nàng vừa đối mặt cho đánh bay trọng thương, rơi vào bây giờ như vậy kết cục bi thảm. Tuy nhiên Sarenko bây giờ không có bài danh, nhưng là nàng sớm tại năm đó cũng là 108 thần vệ 20 vị trí đầu tồn tại. Thời gian 3 năm nàng sớm đã trở nên càng cường hãn hơn. Mà cái này địa ngục quỷ đao bây giờ cũng chẳng qua là 108 thần vệ các ngươi bài danh 88 vị mà thôi. Sarenko muốn ngược hắn lời hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn lấy cái kia xương ngực đều đứt gãy lõm đi xuống địa ngục quỷ đao. Nhìn lấy cái kia thê thảm bộ dáng, Sarenko trên mặt không có chút nào ba động cùng biểu lộ. Trong lòng nộ khí lại là bởi vì một phen phát tiết mà tiêu tán không ít. Ngươi có di ngôn gì muốn bàn giao a? Lạnh lùng không có chút nào cảm tình thanh âm theo Sarenko trong miệng truyền ra. Ngươi muốn giết ta? Nghe được Sarenko lời nói, địa ngục quỷ đao không tự chủ được đánh dùng mình. Trong miệng truyền ra hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm đến. Đón đến hắn nhanh chóng chấn định lại. Tiếp tục mở miệng. Ta nói cho ngươi. Ta thế nhưng là quân vương điện ngươi. Ngươi nếu là giết ta, chúng ta quân vương điện tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là lúc trước quân vương điện, ta tự nhiên là không sẽ giết ngươi. Bất quá bây giờ mà. Sarenko trong mắt sát ý ngang dọc. Thể nội kinh khí dâng lên, thon dài gợi cảm trên đùi phải hào quang óng ánh sáng lên. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại địa ngục quỷ đao trái tim, làm cho hắn vạn phần hoảng sợ. Khác, đừng giết ta chẳng qua là nghe theo Tinh Lam Bá Tước phân phó đưa ngươi nắm tới hiến cho hắn đùa bỡn thôi. Sarenko tiểu thư, ta cũng là người bị hại. Cảm nhận được Sarenko sát ý cùng đáy lòng cái kia dâng lên nồng đậm nguy cơ sinh tử. Địa ngục quỷ đao run rẩy mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nàng thực sẽ giết chính mình. Mà hắn lại căn bản thì không muốn chết. Hắn là Hắc Long Thành thành chủ. Hưởng thụ lấy hoàng đế giống như sinh hoạt. Mỗi ngày ngủ đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ. Hắn còn không có khoái hoạt đầy đủ, cho nên ở thời điểm này hắn không chút do dự đem Tinh Lam Bá Tước rời ra ngoài. Xem như là tấm mộc, là Tinh Lam Bá Tước cái kia đáng chết hỗn đản a. Nghe được địa ngục quỷ đao lời nói, Sarenko trong lòng cái kia tán đi lửa giận tại thời khắc này lại lần nữa bị nhen lửa. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Dẫn đường, là, nhặt về một cái mạng địa ngục quỷ đao đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Cũng không dám nữa có chút kéo dài. Khó khăn theo trong vách tường tránh thoát mà ra. Kéo lấy trọng thương thân thể. Lảo đảo hướng lấy diễm ngộ các bước đi. Hoàn toàn không nhìn cái kia một bên nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ xem kịch Lam Phong. Tại địa ngục quỷ đao xem ra cái kia trắng tinh tiểu tử chẳng qua là Sarenko tìm một cái mặt trắng. Nhỏ nhi a, Sarenko đang muốn xoay đầu lại hướng Lam Phong nói chuyện. Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Bưng chén rượu lên đứng dậy. Hướng về bên ngoài phòng bước đi. nện bước tốc độ cùng sau lưng Hana tại bọn họ chỉ huy phía dưới hướng về Diễm Ngộ Các bước đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút kia là cái gì, Tinh Lam Bá Tước lại là cái quái gì. Đến mức đánh nhau loại chuyện này, từ Sarenko đi làm tốt, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Diễm Ngộ Các, Tinh Lam Bá Tước đang ngồi ở trong rạp không kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên trong này mỹ nữ không ít, nhưng là hắn hoàn toàn không để vào mắt. Kẹt kẹt, theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, gian phòng cửa lớn thì là chậm chậm mở ra. Lập tức tại Tinh Hồng Bá Tước ánh mắt hưng phấn nhìn chăm chú phía dưới máu me khắp người chật vật, không chịu nổi địa ngục quỷ đau thì là mang theo Sarenko cùng Lam Phong cất bước chậm chậm đi tới. Còn không đợi Tinh Lam Bá Tước mở miệng, thanh âm khàn khàn bắt đầu từ địa ngục quỷ đau trong miệng truyền ra. Bá Tước đại nhân, ngài muốn Sarenko tiểu thư ta cho ngài mang tới. Ha ha, quỷ đau ngươi làm việc quả nhiên là để người yên tâm. Bất quá, ngươi làm đến chật vật như vậy, trên thân nhiều như vậy làm bị thương cơ sở là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại gần nhất khẩu vị nặng ưa thích? Nghe được địa ngục quỷ đau lời nói, Tinh Lam Bá Tước thì là cười ha ha lấy mở miệng. Chỉ là nhìn tới địa ngục quỷ đau cái kia thê thảm bộ dáng, trong mắt của hắn tràn đầy một tia nghi hoặc, nhịn không được đùa nghịch nhi nói. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ địa ngục quỷ đau ra hỏa này khẩu vị thật sự là càng ngày càng nặng. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Sarenko chính là nhân gian tuyệt phẩm. Hôm nay thấy một lần quả nhiên không sai. Quả nhiên là tuyệt phẩm bên trong cực phẩm. Mỹ nhân nhi, tới đi, còn bá tước đại nhân ta hảo hảo mà sủng ái khao ngươi. Còn không đợi địa ngục quỷ đau trả lời, Tinh Hồng Bá Tước liền đem ánh mắt rơi vào Sarenko trên thân, cũng không rời đi nữa. Trong mắt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt, giang hai cánh tay một mặt hưng phấn kích động hướng về Sarenko cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại ôm đi. Gia hỏa này cũng sớm đã kìm nén đến không được, vội vã không nhịn nổi, cũng không tiếp tục nguyện chờ đợi. Nhìn lấy cái kia giang hai cánh tay một mặt hưng phấn cùng kích động hướng về Sarenko phóng đi, Tinh Hồng Bá Tước, địa ngục quỷ đau sắc mặt biến đổi. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, Bá Tước đại nhân, quỷ đau, nơi này không có gì ngươi chuyện gì, mang theo ngươi người ra ngoài chờ ta. Ta muốn cùng mỹ nhân này nhi hảo hảo mà thân mật. Thế mà địa ngục quỷ đau lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Tinh Lam Bá Tước cái kia hưng phấn kích động thanh âm chỗ đánh gãy. Hắn càng thêm hưng phấn mau lẹ hướng lấy Sarenko phóng đi. Thấy thế, địa ngục quỷ đau trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, không khỏi xòe bàn tay ra thống khổ che ánh mắt hắn, giống như không nguyện ý nhìn thấy Tinh Hồng Bá Tước bị đá bay một màn kia. Đồ bỏ đi. Nhìn lấy cái kia giang hai cánh tay một mặt hưng phấn mà vọt tới Tinh Lam Bá Tước, Sarenko trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh sát ý, thể nội kinh khí bạo phát, trên đùi phải sáng chói lam sắc quang mang nở rộ, mang theo không gì không phá lực lượng hướng về Tinh Lam Bá Tước phóng đi. Bành, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Tinh Lam Bá Tước sắc mặt biến đổi. Tại Sarenko đá ngang đá văng ra trong nháy mắt, hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay giao nhau bỗng nhiên đón đỡ ở bên cạnh, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Đáng sợ kinh khí giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng bạo phát, làm cho Tinh Lam Bá Tước thần sắc lạnh lẽo. Còn không đợi có hắn bất kỳ động tác gì, càng thêm dồi dào hung mãnh kinh khí chính là xông vào đến trong thân thể của hắn, làm cho cả người hắn giống như một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Phanh, răng rắc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là Tinh Lam Bá Tước thân thể nặng nề mà đụng ở trên vách tường phát ra. Đáng sợ lực va đập lan truyền đến trên vách tường, làm cho cứng rắn vách tường đều có từng đạo vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Sarenko, người muốn chết, ổn định thân hình, theo trong vách tường đi ra. Tinh Lam Bá Tước thân thể chấn động mạnh một cái, đem trên thân hạt bụi cho chấn khai, ngẩng đầu lên thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên Sarenko. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới hắn bị choáng váng đầu óc không có suy nghĩ địa ngục quỷ trên thân đau thương tổn là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là cái kia gia hỏa gần nhất thích. Thế nhưng là Sarenko cái kia cường đại một cái đá ngang đá lại là làm cho hắn nhanh chóng tỉnh táo. Lại, làm cho hắn hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Địa ngục quỷ đau không là ưa thích. Trên người hắn thương tổn là bị nữ nhân này lưu lại. Hắn không phải mang theo nữ nhân này tới, mà chính là bị nữ nhân này buộc dẫn hắn tới. Muốn chết hẳn là ngươi đi. Đối mặt Tinh Lam bá tước, Sarenko căn bản thì không có chút nào e ngại. Thần sắc lạnh như băng mở miệng. Ha ha, dáng người dẫn lửa, tính cách nóng bỏng, chậc chậc, không tệ, ta thích. Nghe được Sarenko lời nói, Tinh Lam bá tước trên mặt hiện ra một tia tham lam. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn thần phục, dùng thân thể ngươi đem bổn tọa cho hầu hạ đến thư thư phục phục. Như vậy hôm nay bổn tọa liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói, cái chén này cũng là ngươi xuống tràng. Theo Tinh Lam bá tước lời nói rơi xuống bàn tay hắn dò ra bỗng nhiên cách không một chảo. Liền đem một ly rượu cho nắm trong tay bóp nát trở thành bột phấn. Bạch, không sai mà trả lời Tinh Lam bá tước là Sarenko cái kia cường đại một cái đá ngang đá. Chỉ là một cái thuấn thiểm, Sarenko liền là xuất hiện ở Tinh Lam bá tước trước mặt. Trái trên đùi hào quang màu trắng bạc nở rộ, tại thời khắc này hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về Tinh Lam bá tước đá đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn chết. Thấy thế, Tinh Lam bá tước trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, tay phải nắm tay đập ra. Bành, nháy mắt sau đó, hai người đá ngang cùng quyền đầu chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Xương cốt đụng vào nhau thanh thúy tiếng va chạm vang lên theo. Cuồng bạo kình phong lấy thân thể hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà ra, sau đó càng thêm chiến đấu kịch liệt tại trong hai người triển khai. Từ xa nhìn lại, vô số quyền ảnh cùng cước ảnh liền đem hai người bao vây. Gian phòng trong đại sảnh những cái kia hắc long bọn thủ vệ chỉ có thể nhìn đến hai đạo cái bóng. Răng khắp nơi, cho dù là một bên trọng thương địa ngục quỷ đao cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn đến bọn họ cái kia mơ. Hồ động tác, bởi vì hai người tốc độ thật sự là quá nhanh. Lam Phong đứng ở một bên bưng rượu vang đỏ nhìn lấy cái kia chiến đấu kịch liệt. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Cái này Sarenko thực lực càng địa không tệ. Một đôi cước pháp có thể nói là sắc bén hung mãnh. Công kích kín không kẽ hở. Ép tới cái kia Tinh Lam bá tước căn bản thì không thở nổi. Đáng chết, nữ nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Nguyên bản cái kia tự cho là đúng Tinh Lam bá tước nhưng trong lòng thì càng ngày càng giật mình. Ngưng trọng, hắn vạn lần không ngờ cái này Sarenko vậy mà lại hung mãnh như vậy. Như thế cường hãn, như là như vậy lại tiếp tục. Hắn phải bị thua không thể. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tinh hồng chi dực, mở, theo Tinh Lam bá tước ý niệm trong lòng lóe qua. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái thể nội kinh khí dâng lên. Một đôi cánh chim màu đỏ ngòm bỗng nhiên theo hắn phía sau lưng bắn ra mà ra. Làm đến tốc độ của hắn tăng vọt. Biên bức quyền, tinh hồng chi dực triển khai. Tinh Lam bá tước tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt né tránh Sarenko đá ngang quất đánh. Nắm tay phải phía trên tinh hồng quang mang lấp lóe. Mang theo vô tận lực lượng đối với Sarenko đập tới. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở nàng trước mặt. Ám ảnh chi thối. Thấy thế, Sarenko trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Tại Tinh Lam bá tước quyền đầu đập tới trong nháy mắt. Thân thể nàng bỗng nhiên một cái xoay chuyển. Đùi phải giống như một cây tiêu thương hung hăng quét vào Tinh Lam bá tước trên mặt. Bành, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Tinh Lam bá tước khuôn mặt biến hình. Hàm răng vỡ vụn. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi cùng vỡ vụn hàm răng. Giống như một điều như chó chết bị đá bay ra ngoài.